anh lãnh hai chồng đứa con qua đây rồi, cho tiền bảo hiểm rồi, gần 300 ngàn chia làm ba rồi, ít ỏi gì quý vị. Thì bây giờ nó đã bán nhà, bán đất ở Việt Nam, cả chục tỷ, đất với nhà luôn cả chục tỷ bỏ túi riêng, đớp luôn tiền của anh chị luôn, là tiền tiền bảo hiểm nhân thọ của ba mẹ luôn. Mà vậy cái nhà lại dành như vậy, có nên đuổi thằng em và con vợ cà chớn ra khỏi nhà không? Để đi ở nó mướn nhà, nó mới ném một vài Ngọc Nhi chắc rằng nó có tiền mua nhà, tại vì tiền nó bán đất bên kia nó có. Suốt mấy năm trời ở bên đây là không có đóng tiền nhà, là dư cộng với tiền hai người chị chiêu phần ba số tiền bảo hiểm của ba mẹ nữa. Kính chào quý vị, trở lại với những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay. Một câu chuyện cũng nói về vấn đề bảo lãnh người thân sang Mỹ và vấn đề tài sản. Thực sự ra đó, vấn đề tài sản từ xưa tới giờ, muôn đời là một cái câu chuyện mà chúng ta cũng không biết phải quyết như thế nào. Trong gia đình có đôi khi anh em rất là hòa thuận yêu thương nhau, nhưng đụng tới tài sản thì lúc này đó là sẽ làm cái chuyện thậm chí quý vị thấy báo đăng hoài không? Người ta chém giết nhau rồi người ta giành từ tất đất. Thì câu chuyện này một câu chuyện rất là buồn của một cái gia đình. Và tới bây giờ đó thì hai người chị đó muốn hỏi quý vị ý kiến là nên làm thế nào với cái đứa em mà bất nghĩa này. Câu chuyện như thế này là trong một trong hai người chị là được một người lấy chồng nước ngoài, thì được sang Mỹ. Và một thời gian sau thì người chị mới làm mai một người bạn của chồng mình để bảo lãnh người em. Thì thưa quý vị, còn thằng em Út ở nhà ở Việt Nam thì nó không thích đi, tại vì nó nói rằng là con trai Út ở nhà chăm lo bố mẹ. Thì một cái lý do rất là chính đáng. Gia đình ở Việt Nam cũng có nhà cửa đất đai ở dưới quê ở miệt Bình Chánh. Thì khi hai người chị sang đây rồi đó, thì một thời gian mới nghĩ tới là lãnh bố mẹ sang du lịch đi chơi. Thì bố mẹ sang thì lại nghĩ rằng bây giờ mình có mấy đứa con hằng, mà hai đứa này nó ở đây rồi, thôi về bên đây ở. Và thưa quý vị, hai bác cũng là người gọi là thích tiến thân, không phải đơn giản. Có nhiều người qua Mỹ không thích ở, người ta thích là ồ già ở dưới quê trồng cây, nuôi gà, nuôi vịt, nuôi heo, sống đơn giản, qua Mỹ buồn lắm. Nhưng hai bác này rất là lạ. Hai chị em người nói một như thế này là: chị Nhi biết không, ba mẹ em là thích sang đây, thích đi làm hãng. Tại vì cái thời điểm ba mẹ sang đó thì cũng 50 mấy tuổi, ở dưới quê lấy chồng vợ sớm, thì hai cô này 20 mấy tuổi là cái gia đình hết rồi. Thì bố mẹ 40 mấy, 50 năm mấy, thì sang đây còn cả một cái quãng đời 20-30 năm đi làm. Rồi nghe nói tới già có tiền hưu trí, rồi được chính phủ lo, thì hai bác nói thôi, ổn định. Ở Việt Nam hai bác nói rằng ở bên bờ nó con cái gửi tiền về, lỡ nó bệnh hoạn sao gửi, mà nó xa con cháu phải về thăm mình. Rồi nếu mình trăm tuổi già rồi sao, rồi tụi nó phải đi về tội nghiệp nó. Rồi lại làm vì già đó thì không có tiền hưu, mà cũng bệnh hoạn thì đi bệnh viện nó cũng xa, mà y học thì nó không bằng. Hai bác nghĩ rất là thoáng. Tuy là thời gian đầu nó buồn, nhưng mà dần dần thì nó sẽ hết buồn. Thì cũng đúng. Thì hai bác quyết định là qua đi chơi mấy lần, suy cho kỹ. Thì hai bác quyết định là ở lại Mỹ. Đây là cái lời hai người con nói. Thì theo như tính cái tuổi của hai vợ chồng, mà ba mẹ của hai em này gần bác, thì chắc cũng cỡ cỡ như cửa Ngọc Nhi là cùng. Thì hai bác sang và đi làm hãng. Một thời gian sang khoảng 1-2 năm thì sáng là ba chở mẹ đi làm hãng, những cái hãng điện tử ngồi lắp ráp những con chip nhỏ nhỏ. Rất là vui. Và gia đình 4 người, hai đứa con gái, ba mẹ làm cho một cái hãng điện tử. Hai ông chồng đó thì là túi một người đó thì làm vấn đề bảo hiểm xe, bảo hiểm nhà, bảo hiểm sức khỏe. Và một cái nghề tự do, người còn lại đó cũng là làm hãng nhưng mà một cái hãng xe điện của Mỹ, và income rất là ổn định. Lúc đầu ba mẹ sang đó thì ở chung với con gái. Cái người chồng mà làm cái nghề bảo hiểm á, thì anh thoải mái lắm. Và anh nói thôi ba mẹ phải ở chung đi, đâu cần ở riêng làm gì. Thì thêm nơi đổ chén cơm, nhưng mà bù lại thì ba mẹ có thể giữ con và tụi con, hay là giữ nhà, hay là mình chia sẻ với nhau những công việc. Rất là hay. Và con người con rể đầu tiên của một người tuyệt vời luôn. Là hai đứa con gái, hai người con rể có hiếu và ngoan ngoãn, và gia đình xuôi gia rất là biết điều. Anh ra hai bác chọn. Một thời gian thì chọn qua đây ở luôn rồi, thì cuộc sống ở đây trôi qua. Thì lúc này khi mà hai bác đi đó, thì bàn với hai người con gái là ok, đất đai nhà cửa Việt Nam mình đâu có về, mình chỉ về mình chơi thôi. Mà Út nó ở lại, lúc nó định ở lại rồi, thôi giờ cho nó đi, nó ở lại nó có vợ, cho nó đi. Lúc đó là Út cũng đi học, như quý vị cũng lên Sài Gòn cho đi ăn học, học hết lớp 12 ra trường, vào đại học, cũng đi học đại học đại học và quen một cô bạn gái. Thì lúc này Út có nói rằng là ở dưới quê đi làm lâu lâu về, bây giờ trong khi ở thành phố thì hai vợ chồng đi làm phải mướn nhà thôi, giờ lúc đó là cặp với nhau, tính đám cưới thì xin xin hai người chị mình và ba mẹ mình cho tiền mình cưới vợ. Thì thú vị, ở Việt Nam thì thấy đó, đa số là cưới vợ cho con đó thì ba mẹ lo đó, ít có khi nào mà con trai tự lo, có mà ít. Còn ở Mỹ quý vị, bắt đầu lập gia đình là hai vợ chồng tụi nó phải tự để dành tiền vào đám cưới của mình. Ba mẹ cho cái phần sau đám cưới rồi thì cho, hay là dù thiếu hụt thì phụ vô tiền. Tại ở Mỹ người ta ít có đi tiền, nếu mà người nước ngoài ít đi tiền, người ta đi quà không mà mới chết vậy đó. Còn Việt Nam thì mới đi tiền, thì nếu mà đi tiền mà không đủ á thì ba mẹ bù, còn dư tụi bay hưởng đó, chứ không có phải là lo tiền hết như ở Việt Nam mà gồng mình mua vàng mua nữ trang để cưới vợ. Thì vì cái lý do đó cho nên nó là hai người chị và ba mẹ thôi lo thằng Út. Và là một khi mà quyết định cưới vợ đó thì cái cô vợ này cũng là một người có ăn học nha, và lo đám cưới hết. Nhưng mà ở nhà thành phố mướn chung cư ở, một cái nhà ở dưới Bình Chánh là nhà thờ đó, ba gian đóng đó để trống, thỉnh thoảng về thăm, giường tược xung quanh đất đai thì bỏ đó, không có trồng trồng cây ăn trái lâu năm cho nên cũng không chăm sóc gì. Thì mướn một người, bà con trong dòng họ là mỗi ngày lại đốt nhang nhà thờ, rồi quét dọn cho nó ấm cúng, rồi săn sóc vườn tược, thì người ta trả tiền. Cái tiền trả đó là hai người chị bên Mỹ và ba mẹ là trả cho cái người đó một tháng là mấy triệu đó để họ ở. Thì dưới quê quý vị biết là hai vợ chồng già mướn ở sớm, bà con lại ở trong nhà, ở không làm vườn rồi quét dọn nhà cửa tàn tàn tàn, vậy thì mướn người ta là người ta ở đúng không, để dành mỗi lần về quê có vậy. Việt Nam có nhà ở mà. Thì tôi quay vậy thì thằng Út mới đi một thời gian vài năm. Thì trong cái thời gian cưới vợ là tiền ba mẹ lo và hai người chị lo. Cưới vợ xong rồi đó thì mời làm rất là lớn, thì dư nhiều lắm, tại vì tiền thì ba mẹ và hai người chị lo. Ông chàng này thì chỉ có lượm tiền người ta đám cưới thôi, cũng khá mớ đó. Thì rồi ba mẹ có về, hai người chị có về nha. Đám cưới xong thì dư được số tiền. Cái thời điểm đó đó là kể là dư mấy trăm triệu đó quý vị, dư mấy trăm triệu, tại vì đâu có ra tiền đám cưới đâu. Thì được một thời gian thì vợ của chú Út á, cô vợ học rất là giỏi, trí thức, cái gì cũng biết hết, nhưng biết điều thì không có chắc. Tại vì khi một thời gian về ở thì cô vợ nói rằng không về quê mà mướn người giữ vậy, ba má sau này về Sài Gòn chơi, mua nhà rộng rãi, cất nhà lại. Thì cô vợ đó, cái thời điểm này là ở Bình Chánh nó có một cái đường cao tốc để mà đi vào Sài Gòn rất là gần, lúc mình đi gần lắm quý vị. Cho nên nó làm quyết định đó là sửa nhà, đất thì bán bớt, chỉ chừa đủ cái biệt thự vườn thôi. Thì khi mà chú Út đòi vậy thì hai người chị có chồng ổn định bên đây, có con đâu nghĩ về. Ba má thì cũng nghĩ thôi, thời gian mình cũng bên đây, lâu lâu thì thăm tụi nó thôi, lúc là đi làm bán hãng rồi. Cho nên yes, đồng ý cho bán đất chừa lại khoảng một công hơn để mà cất cái biệt thự vườn. Thì cái tiền bán đất đó đó là tại lúc đi đó thì còn ông bà đứng tên và ông bà đi về và ký giấy tờ là cho Út lại hết. Và hai người chị cũng tại cột của ông bà, thành ra không cần tới hai người chị ký, thì cũng đồng ý cho em mình. Tại vì thời điểm đó là ba má chưa có mất, cho nên là ba má còn quyết định. Thì rồi cho chú Út. Thì cất một cái nhà biệt thự vườn rất là ngon lành và rất là đẹp sang nước sớm. Và lúc này thì có một mua chiếc xe hơi, và mỗi ngày đó thì hai vợ chồng của chú Út thì cứ lái đi vô thành phố, cũng những quận ven ven đó đi làm, chiều lái về, sống may mắn. Có nghĩa rằng là ở bên đây support rất là nhiều, rất là tốt. Thì mấy năm thời gian trôi qua thì cái cô vợ sinh được đứa con đầu lòng là đứa con trai. Chà, con trai nói giỏi, ông bà nội cực kỳ cưng, và hai cô cũng cưng cháu mình nữa. Thì nó hẳn là tiền gửi hàng tháng không có, nhưng mà tại hai chồng có đi làm, từ lúc sanh cái đứa bé ra, quà tới tấp gửi về, hàng tháng gửi về, tả sữa cái gì cũng gửi về hết cho đứa cháu nội và cho cháu của mình. Tại vì ở bên Mỹ thấy là con mình ở bên Mỹ nó hạnh phúc, nó sung sướng, nó đầy đủ, cái môi trường nó tốt, tội nghiệp cháu mình ở Việt Nam, cho nên hai bà chị đó cũng gửi tiền về cho cháu cái bằng cô mà, cũng gửi về. Rồi sữa đồ là uống ở nước ngoài không, Mua sữa Việt Nam uống sợ là sữa nhái, sữa giả. Uống nước ngoài gửi về mất tiền gửi nó mắc lắm á quý vị. Mắc lắm, phải rẻ đâu. Thì được một thời gian thì lo lắng, dường như là tháng nào cũng có quà. Những cái dịp Tết, dịp sinh nhật lì xì là cả bạc ngàn đô không. Cuộc sống của hai vợ chồng, của chú Út thì giống như là ở dưới bao nhiêu người mơ ước, mà trong trong hãng cũng bao nhiêu người ước mơ, trong chỗ làm của hai vợ chồng. Cho đến một ngày thì hai vợ chồng, chú Út mới điện nói rằng kêu ba má bảo lãnh mình đi Mỹ đi. Tại bây giờ thì ở Việt Nam làm việc thì cũng ổn định, nhưng mà gia đình bên đây hết rồi, nhất định là con dâu đòi đi Mỹ. Thì thằng con nói ok, em muốn đi thì ba má anh lãnh. Thì trong cái thời điểm mà làm giấy tờ bảo lãnh là cha mẹ lãnh con là chắc chắn là đi, thì cũng mấy năm đó quý vị, trên 21 tuổi có gia đình. Thì cũng như nhớ con của cái thời điểm nó cũng là 6-7 năm, những năm về trước rồi, là nghe nói là 7 năm, 8 năm gì đó. Rồi tới bảo lãnh thì cái thời điểm mà giấy tờ chuẩn sắp sửa tới cái tiến trình đi phỏng vấn đó, thì không biết như thế nào mà hai vợ chồng chốt là bán nhà bán đất. Trong khi đó gia đình bàn là cứ để đó mướn người chăm sóc. Thì lúc này chú Út mới lần, chú Út với vợ qua đây với con ở đây không tính về nữa. Tại vì nhà đã sang tên hết rồi, cho bên đây hết rồi, thôi bán đi. Mình tạm đây luôn, lâu lâu mình về đó thì mình có nhà bà con mà. Thì ba mẹ đâu có cản được. Còn hai người chị thì không có xí vô. Ông bà rất là buồn, không cho khẳng định không cho bán. Thì thưa quý vị, chú Út nói rằng bán đi cứ để đó thì làm gì. Bán đem tiền đi Mỹ, thì ông bà mới nói rằng là tụi bay cứ qua đây sống đi, sống một thời gian, thấy cảm thấy rằng thật sự cần bán để mua nhà bên đây thì lúc này hãy về bán cũng đâu có muộn, mình vẫn còn đứng tên mà, đâu có muộn đâu. Thì bàn tới bàn lui thì hai người hứa nhau ok, đồng ý là để qua Mỹ rồi bán. Thì một cái câu chuyện buồn xảy ra sau đó. Hai vợ chồng sang đây, thì cái thời điểm sang đây đầu tiên đó thì là lúc này ba mẹ đi làm tính ra là cả mười mấy năm ở Mỹ rồi, hai bác cũng lớn tuổi rồi, rồi đi sang đây đi làm thì hai vợ chồng với đứa con vào ở chung với lại ông nội bà nội, ở chung tại Úc mà, thì vào ở chung với ông nội bà nội. Thì ông nội bà nội cũng thời điểm đó là theo lời kể Ngọc Nhi nghe đó thì cũng còn đi làm chứ chưa có đến nỗi mà nghỉ. Câu chuyện này xảy ra trước chứ không phải gần đây nha quý vị nha. Nhưng mà em này là bữa nay mới kể cho Ngọc nghe. Thì khi Út sang đây ở chung với ba mẹ, thì cái nhà đó là nhà của ba mẹ mua, và ba mẹ mua và đứng tên, nhưng tiền đó là của hai đứa con gái. Tại vì ba mẹ mới qua mà đâu có đem cái gì qua đây đâu mà tiền đã mua nhà. Cho nên hai đứa con gái đó nó hùng tiền lại, và chồng rất là thoải mái cho mỗi người mấy chục ngàn, hai bên hùng cho đủ số tiền để đao vô mua cái nhà. Và cái tiền góp hàng tháng đó là hai cô này là góp. Tại vì tiền của bà với ông đó là hùng lại góp, còn ông bà đó là để dành gửi cho Út, cái để dành xài. Thì được một thời gian nó tạo, tóm lại là họ làm rất là có tiền. Mà thưa quý vị, nhà ở tiểu bang, những cái tiểu bang khác, Cali, một ở Cali cái nhà rẻ nhất cũng bạc triệu, một triệu, triệu đó lên 700-800 ngàn là nhà cũ. Còn các tiểu bang khác á, một cái nhà đó thật sự quý vị á, là có tiểu bang một cái nhà 200 mấy ngàn, 300 mấy ngàn, 400 mấy ngàn. Nhà Cali là mắc, có thể là mắc tính 7-8 lần các tiểu bang khác, một mắc lắm quý vị. Thành ra cái nhà này đó thì là hai cô hùng tiền cho mẹ mình mua. Thì ba mẹ ở được một thời gian, góp được khoảng 5 năm, thì cái tiền mà còn số tiền ít đó thì lại để dành tiền, để dành làm cả bốn người hùng vô mà trả góp cái nhà. Thì cái nhà thời điểm đó đó, cái nhà ở bên tiểu bang mà hai người này ở đó thì trị giá là trên dưới khoảng 300 ngàn, là cái nhà ngon đó quý vị, là ba mẹ ở và vợ chồng của thằng con trai Út vô ở chung với đứa con. Khi nó qua nó có nhà ở sẵn, thì cái lúc nó qua là cái nhà trả góp rồi mà nó không biết cái này nhà cửa gì hết, thì ở chung. Tới nhiều năm, mấy năm về trước là cái dịp Covid xảy ra, bà nhiễm Covid trước rồi tới ông nhiễm, và cả hai người đều nhập viện cách nhau 2 tuần, và hai người lần lượt ra đi. Hai đứa con gái vẫn bị nhiễm nhưng mà họ còn trẻ, cái đề kháng họ có. Người mẹ đó là có bệnh nền, là một bệnh gan rất là nặng nhưng mà cũng đang điều trị. Bố đó thì lại có bệnh nền, là về cái phổi. Cho nên nằm bệnh viện ở Mỹ được khoảng cả 2 tháng trời thì người mẹ đi trước. Thì ba nằm rất là lâu, nằm 6-7 tháng trời để phục hồi lại cái phổi. Và khi cho về nhà, thì khi qua cái dịch Covid rồi thì ông về nhà được có khoảng vài tháng là ông đi luôn. Ông về nhà rất là yếu rồi, cũng nằm một chỗ luôn. Nên là tại vì nằm bệnh viện lâu quá thì nó bị teo cơ rồi sức khỏe nó xuống luôn. Và ông lại ra đi, hai vợ chồng đi cách nhau thời gian trong vòng một năm mà ra đi hai người. Thì hai cô gái rất là buồn. Thì cái thời điểm đó là Út đã qua đây rồi, Út ở chung, nhưng mà hai vợ chồng Út và đứa con không có bị. Lucky vô cùng. Thì khi đám tang xong á, thì mọi người, em này kể là mọi người chuyện bình thường. Đến khoảng một tháng sau, tới cái thời điểm mà làm cái vấn đề bảo hiểm nhân thọ, tại vì hai cô đó thì có một bảo hiểm nhân thọ cho ba mẹ mình, thì cái số tiền bảo hiểm nhân thọ đền á là mỗi người mua có 150.000, thì hai bác lúc đó được thường được bảo hiểm nhân thọ là 300.000, thì 300.000 thì bảo hiểm trừ chi phí này ra còn bao nhiêu á, thì thưa quý vị là chị hai rất là công bằng và nói rằng là chia cho ba chị em. Tại vì đây là tiền, nhưng mà đúng ra là cho hai người thôi, tại vì hai người này bỏ tiền ra mua bảo hiểm nhân thọ cho ba mẹ. Chứ lúc có thằng ông nội Út nó còn đâu quanh Việt Nam, nó chưa qua tới. Thì Út ngửa tay Út nhận, vợ Út nhận. Rồi còn lại cái nhà, ba mẹ đứng tên. Thì lúc này đó là người chị hai mới nói rằng là cái nhà này họ nói mình mua, hai người mình mua, nhưng mà đâu có nghĩ rằng sang tên đâu. Bây giờ thì thôi để làm thủ tục, làm sang tên trả lại cho hai người chị. Thì hoặc là bán ra. Thì ngay lúc này vợ chồng của Út lên tiếng rằng là cái nhà này tại vì ba mẹ chết không có di chúc cho nên phải chia đều cho ba người chứ không phải của hai bà. Thì hai người chỉ thấy rằng em mình nói ủa mà vô tưởng nó nói chơi mà vô lý vậy, thì nó mới nói rằng là cái gì phải chia hết. Tiền bảo hiểm mấy bà cho tôi là chuyện của mấy bà bỏ tiền ra đóng cho ba mẹ mấy bạn, cho tôi bà ngu mấy bà cho ráng chịu. Còn cái nhà này đó theo đúng luật thì cứ thẳng tay mà xử đi, chứ không có nói gì hết. Thì cái tiền nhà là chị hai bỏ nhiều nhất, tại vì chị hai cho mượn tiền đao xong rồi cái phần thiếu còn lại là 100+ ngàn, chị hai đặt pay up luôn. Bởi vì trong của chị hai làm bảo hiểm nhân thọ, làm tất cả bảo hiểm và rất là khá. Cái phần còn lại là chồng của người chị thứ ba Hùng cho. Một cái điều may mắn là hai thằng rể cực kỳ tốt, thành ra cái nhà này là tiền đao của hai thằng rể với hai đứa con gái, và tiền để trả pay up là trả đứt luôn á, cũng là của thằng rể và hai rể và hai đứa con gái. Út không có phụ xu nào hết, nhưng Út vẫn được cái tiền bảo hiểm. Tại vì cái người chị hai nghĩ rằng là ba má chết thì cái mạng của mình chết, cho nên mới được đền, mình mua bảo hiểm. Mà cái tiền mua là của hai người chị mua, đúng ra là người nào mua là người đó được hưởng trả lại. Thường thường ở Mỹ đúng như vậy, vợ chồng muốn cho vợ, dù rằng chồng trả tiền, nhưng mà chồng mất là 100% vợ hưởng, chứ không có cho ai đó á. Hay là cha chết thì cái tiền bảo hiểm đó đó là người nào mua là người đó được hưởng. Trên cái giấy thừa kế, thì trên cái giấy hưởng thừa kế bảo hiểm á, là hai người chị đứng ra mua. Thì khi ba mẹ có chuyện gì, ba có chuyện gì thì người chị được trả, tại người chị đã tiền bảo hiểm cho người ba, người em trả bảo hiểm cho người mẹ. Cho nên cái người nào trả bảo hiểm cho ba thì được hưởng tiền của ba, người nào trả bảo hiểm cho mẹ thì được hưởng của mẹ. Mà họ trả tới mười mấy năm trời, nhưng mà họ vẫn hùn hai cái phần đó lại và chia đều, bởi vì đây là thân xác của ba mẹ. Cho nên cho luôn thằng em bố của mình, nó ngửa tay nó nhận. Đúng rồi, nó không có nhận. Rồi đến cái nhà thì nó nhảy dựng nó đòi, con vợ nó suối. Thì lúc này hai người chị mới nghĩ rằng là thằng em mình nó nghĩ như sao vậy? Vợ nó là học ở Việt Nam, học ra đại học, có bằng là về tiến sĩ, về học, về tiến sĩ gì mà cái tự nghe lạ lắm, Ngọc Nhi không có nhớ được, Ngọc Nhi cũng không có ghi xuống, về hệ thống gì đó của bên Việt Nam đó quý vị. Thì lúc đến nhà nói chuyện thì chồng nói là tôi không biết, anh mấy bà nói chuyện vợ tôi đi. Thì cái người vợ là cái người lấy lý lẽ luật bên Việt Nam ra và nói, và nói là phải chia, là nói nhà tôi không biết chuyện gì hết nên phải chia ra, là rất là hùng hồn đòi chia. Thì hai người chị phân tích cái nhà này là của hai người anh rể mày bỏ tiền ra mua, bây giờ bán phải trả tiền lợi chứ không thể làm gì được, nó kỳ lắm. Đã lãnh hai chồng đứa con qua đây rồi, cho tiền bảo hiểm rồi, cho cũng gần 300.000 chia làm ba rồi, ít ỏi gì quý vị. Mà trong khi đó ở Việt Nam đó, phát hiện ra đó là trong cái thời kỳ mà hai bác nằm bệnh viện, Covid thì cái thằng này mọi người nó là thôi bây giờ mày về Việt Nam sống cho nó bình yên đi, thì nó không chịu về đâu, nó bán nhà bán đất còn đâu về. Lúc này mới bể ra là nó gạt ông bà đã bán rồi, nó đã bán ngay từ qua đây là nó bán rồi, thì bây giờ nó đã bán nhà bán đất ở Việt Nam cả chục tỷ, đất với nhà luôn cả chục tỷ bỏ túi riêng, đớp luôn tiền của anh chị luôn, là tiền tiền bảo hiểm nhân thọ của ba mẹ luôn, mà giờ cái nhà lại dành như vậy thì đã dành đòi chi ba, nó dành là chi ba. Thì con vợ đó là thật sự ra là cứ khăng khăng là phải chi ba. À, làm theo luật đi. Thì thưa quý vị, cô chị lớn nói như vậy nè, may mắn vô cùng là cái một cái điểm không ai ngờ tới đó là trong cái giấy tờ nhà ngày xưa đó là mua là để giấy tờ, không ai nghĩ tới là cho ba mẹ ở, là tất cả những người là giống như là hai người nào có income tốt, income ba mẹ cộng với income con gái, hai đứa gái cộng với hành bốn người mới là trả tiền nhà này kia kia nọ đồ. Nhưng mà hai người chỉ quên á, là không biết chứ mấy là quên, là cái lúc mà trả tiền pay off xong rồi thì đi ra luật sư, thì hai ông bà rất là dễ thương đi ra và rút cái tên mình ra khỏi cái nhà và để lại cho hai đứa con gái. Thì cái nhà này là giấy tờ của hai đứa con gái đứng, nhưng mà cứ như là hai đứa con gái đứng trên cái index trong cái giấy tờ nhà ở trên của Cao Thì đó. Ông bà rút tên ra rồi, mà ông bà rút lúc nào thì mấy người này không có để ý, nghe ông bà có nói nhưng mà không có quan tâm đó. À, lý do mà ông bà rút có thời điểm đó chị Hai nhớ rằng là ông bà nói rằng thôi đằng nào cũng vậy, Út nó qua nó có dâu mà tụi tao cũng già rồi, về Việt Nam sống thôi, nhà của tụi bay bỏ hùng tiền mua, cũng hùng tiền trả ớt cái nhà, thôi trả lại cho rể đừng có xem thường mình. Thì ở trong nhà này được rồi, nhưng mà định rằng chị Hưu thì hai vợ chồng sẽ về ở bên cái nhà mà của một miếng đất ở dưới quê và một cái nhà cất lên thành cái biệt thự giường, mà nghĩ rằng là mình bỏ tiền mình làm ra thì thằng Út nó giữ cho mình. Thì sau này Út nó qua đây rồi, nó ở với hai người chị rồi, thì hai chồng già gì vẫn sống trên cái nền nhà đó, cho nên họ mới sang tên trả cho hai người chị để họ tính hồi về Việt Nam. Nhưng mà họ chưa kịp đi, họ chưa tới tuổi về hưu về Việt Nam thì họ đã bị Covid, họ chết. Cho nên á, tới lúc này thì Út khăng khăng đòi, thì hai người chị cũng không có nhớ rằng cái nhà này là mình đã là chuyện đứng tên, tại vì ba má mất rồi một cái chuyện nó xảy ra. Thì số kê muốn mày muốn, nhưng mà khi nói chuyện với dâu thì là cái cô này một tượng như nói như nè, Ngọc Thị Tiệp như nghe có nghe cái thâu âm mà trong cuộc nói chuyện đó, tại lúc này người chị giữ ra luật sư, thì tới bây giờ bao nhiêu năm mới gửi cho Ngọc Nhi, chuyện này xảy ra cũng thời điểm Covid, sau đó vì cũng 4-5 năm rồi. Thì con dâu đúng một cái câu như nè, là cái gì cũng biết, có nhiều người học rất là cao, hiểu rất là rộng, cái gì cũng biết nhưng biết điều thì không, rõ ràng luôn, biết điều thì không, học tới tiến sĩ thạc sĩ gì đó không biết mà ăn nói rất là tham lam. Thì Ngọc Nhi không tiện mở lên bên cái giọng người ta trong đó, bốn chị em cãi nhau, Nhi không muốn gửi, không muốn gửi ra cho quý vị. Thì ok, nếu mà mày nói bây giờ là thưa đó, thì luật sư là ra luật sư. Thì khi mà đi ra luật sư để làm cái giấy tờ nhà, thì mới lục được, luật sư mới làm cái hồ sơ ký nộp lên tòa để mà lấy cái index về, thì mới biết được rằng là cái index về thì mới biết được rằng là có hai đứa gái đứng tên thôi, thằng này nó không có đứng, bà già ông già không có đứng, thằng này không có quyền gì hết. Thì lúc này cái thằng em Út mới chới giới, luật sư gửi thơ và gửi copy cho mày xem luôn, là ông bà rút tên ra cách đây mấy năm rồi, là cái lúc mà chuẩn bị qua Mỹ đó. Thành ra thằng này chới giới và con em dâu chới với. Thì thưa quý vị, hai đứa ở trong nhà đó, thì hai người chị không nói tới tên và có nói rằng tao cho mày ở, mày không cần trả tiền nhà, mày ở trong bao năm, bao nhiêu năm đó thì mày có tiền nhà mua nhà ra. Bây giờ đó thì người chị kế, người chị thứ ba, là chị nói rằng là cho ở được mấy năm nay rồi. Từ cái thời điểm mà gây gỗ với nhau là bây giờ 3 năm rồi quý vị. Gần 3 năm rồi. Thì hai vợ chồng không có qua lại với hai người chị. Đúng là hai người chị vẫn không qua lại. Bàn thờ ba mẹ thì hai chị tự lập thờ. Riêng rồi thằng đó thì nó thờ cậy nó, tại vì đã thờ trong cái nhà đó rồi trước khi sự xảy ra. Thì bây giờ đó là hai người chị ba mới nói rằng là mình kêu nó dọn ra đi. Tại vì đó là mình lấy nhà là mình bán, Thứ nhất là bởi vì ở trong nhà này nó ở lì, sau này khó này đủ đó lắm. Và vợ của nó kêu thợ lại là sửa này sửa kia trong nhà. Thì một một người bạn làm construction có báo rằng là người vợ mời hai vợ chồng kêu tới để sửa phòng, phá garage cho thuê gì đó. Thì khi mà người chị tới nói rằng là cái garage này đó đúng ra là nhà có hai cái garage, sửa thành phòng cho thuê được. Tại vì trong nhà đó thì bốn phòng ngủ, nhưng mà hai chồng ở một phòng, đứa con ở phòng dưới hai phòng, nó cho người ta share phòng luôn. Trong khi đó nó ở miễn phí, hai chị cho ở chùa, mà nó cho người ta share phòng hai người đó, nó lấy tiền nó xài. Rồi cái garage bây giờ nó mướn người ta lại sửa garage thành một cái phòng nữa cho thuê nữa, thì người chị lại không cho. Khi người chị đến không cho sửa garage thì mới phát hiện rằng là mấy năm nay nó ở chùa mà nó lại cho hai người kia xe phòng, mỗi người tháng trả nhiêu tiền nữa, nó lấy cái tiền đó nó xài đó. Thì hai người chị bất mãn và người chị ba nói bằng bây giờ muốn đuổi nó ra. Thì thưa quý vị, chị hai thì nói là thấy cũng kỳ, thì hai người chị mới hỏi như vậy là có nên đuổi nó ra không, chặn nó lại không cho nó sửa. Thì nó nói rằng không cho sửa là thôi, tôi đâu cần đâu đó, từ từ tôi dọn ra. Thì biết là nó có tiền đang bán đất bên Việt Nam đem sang. Thì hai người chị nói rằng như vậy nè, phân dân nếu đuổi nó ra lấy nhà lại cho thuê thì có nhẫn tâm không, hoặc đuổi nó ra bán nhà luôn đem bàn thờ ba mẹ ba về. Thì người chị hai thờ, thì người em thứ ba tới lui cũng kiểu nó muốn thờ thờ thôi. Thì câu hỏi tóm tắt là có nên đuổi hai vợ chồng nó ra để lấy nhà lại bán cho rồi, chứ để nó ở mà giờ không cho nó cho thuê đó, rồi nó phá nhà, nó làm cho hư, tới khi nó dọn ra sửa gần chết. Có rất nhiều trường hợp là người ta cho thuê nhà mà cái người ở ghét chủ nhà ở Mỹ bị hoài, trời, khi nó trả nhà rồi hả, cái tiền deposit của nó đó khoảng 2-3 ngàn đi, không đủ để mà đền cái nhà của mình. Nó làm hư cửa, hư sàn gỗ, hư tùm lum hết, nó ác lắm. Ngọc với một người bạn cho người ta thuê nhà, dùng cái từ là banh cái nhà luôn, banh luôn ở trong luôn. Thành ra hai người chị nói rằng bây giờ không cho nó sửa garage thành phòng cho thuê, phải bắt nó phải đuổi hai người kia ra chứ không cho ta mướn nhà kiểu đó được. Thì hai người kia hẹn là trong một thời gian sẽ cho ra, là hai người kia là một tháng dọn ra thì nó ở, nó không có thu nhập nữa. Thì liệu nó có phá nhà không? Chắc chắn nó phá nhà rồi, tánh vợ chồng nó vậy, thì nên đuổi ra và cho nó trong thời hạn một tháng hay là 3 tháng đó để tìm nhà nó dọn ra, mình lấy nhà lại, không cho nó ở. Để đi ở nó mướn nhà, nó mới nếm mùi vàng ngọc di, chắc rằng nó có tiền mua nhà, tại vì tiền nó bán đất bên kia nó có, suốt mấy năm trời ở bên đây là không có đóng tiền nhà, là dư cộng với tiền hai người chị chiêu phần ba số tiền bảo hiểm của ba mẹ nữa, nó có rất là nhiều tiền. Mà tại vì cái người vợ của nó là người control tiền bạc và rất là dữ, cho nên mà nó là có thằng là u mê. Cho nên Ngọc Nhi nói rằng là để hỏi quý vị, thì thưa quý vị ơi, quý vị có cho ý kiến cho người ta thế này là có nên đuổi thằng em và con vợ cà chớn ra khỏi nhà không, hay là cho nó ở tiếp? Đuổi ra sợ linh hồn bà mẹ buồn, mà để nó ở tiếp thì sợ nó thù giặc rồi nó phá hư nhà. Bây giờ đã đuổi hai người cho mướn phòng ra rồi, rồi cái garage của nó muốn sửa cho nó sửa, lỡ nó sửa đại ai biết được, mà cho mướn tùm lum hoặc nó phá hư nhà làm sao, thành ra có nên đuổi không? Và cho ba cái nó 3 tháng nó đuổi, thì nó cho nó 1 tháng cũng đủ được, tới 3 tháng, tại vì trong 3 tháng nó phá cái đâu rồi. Thành ra là câu hỏi của mấy chị là có nên đuổi thằng em mình ra không, không đuổi thì sợ nó sẽ phá hư nhà, mà đuổi thì sợ buồn lòng lòng hồn của ba mẹ. Xin quý vị cho ý kiến về thằng em cà chớn này. Rất là cảm ơn quý vị. Và Ngọc Nhi khóa nhất cái câu mà người ta hay nói đó, học cao hiểu rộng, cái gì cũng biết hết, chỉ có cái biết điều là không thôi. Cái thứ người đó nó sợ lắm quý vị, rất là sợ đó quý vị, đúng không? Ngọc Nhi cảm ơn quý vị rất là nhiều và hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Ngọc Nhi xin kính chào quý vị.